Cảm ơn em vẫn cười. Chương 6, góc truyện audio.com. Trạch Nam Mãnh Nam không đội trời chung. Người gửi tin, Iron Man, người sắt mùa hè phòng ngủ nóng chết người. Khu gửi, Hầu Mùa, tiêu đề. Trưa hôm nay ở trung tâm quảng trường người của Sâm Lam và Học viện Thể thao lại oánh nhau. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Hình như lại vì hai nam theo một nữ. Thêm lần này thì đã là lần thứ ba trong năm rồi. Được nghỉ mà hồng ai về nhà hết sao? Người gửi tin, Pantelop, Tiểu Linh Dương yêu hòa bình. Khu gửi, Hầu Mùa, tiêu đề, Pri, trưa hôm nay ở trung tâm quảng trường người của Sâm Lam và Học viện Thể thao lại oánh nhau. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Cậu cũng có về nhà đâu. Mấy người kia đúng là đầu óc tối tăm. Oan Oan tương báo chi bằng Uyên Uyên tương báo. Uyên Uyên ôm nhau, chẳng làm tình địch, còn có thể làm hảo cơ hữu nữa. Cơ đọc là gì? G, gay, GT, cơ hữu là gay partner. Lăng Dương trời sinh tánh dễ gần. Chưa đến vài ngày đã một lần nữa thân quen với bang hội từ trên xuống dưới. Thậm chí còn tốt hơn trước khi có tai nạn giao thông. Ai nấy cũng đều nhận ra Linh Đăng Nhi cởi mở hơn nhiều so với trước tai nạn giao thông. Cộng thêm đồng cảm với chuyện cô gặp phải. Mọi việc đều để ý đến cô. Bước này đã bị dọn sạch nên có thứ gì tốt đều gửi cho cô. Làm nhiệm vụ hàng ngày cũng đều ưu tiên hỏi cô trước. Xác nhận cô đã có đội hoặc đã làm rồi mới tổ người khác. Đi phó bản cũng kéo cô theo. Trang bị của cô không tốt. Lại lo lắng vết thương do tai nạn chưa hồi phục nên cũng chỉ để cô đi theo. Không cần thêm máu, Lăng Dương cũng không thèm khách sáo. Danh chính ngôn thuận ngồi sơi nước. Chỉ có Dạ Lang biết nội tình là nhìn cậu không vừa mắt. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, để tôi xem cậu có thể sơi nước bao lâu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đến khi họ rốt cục nhịn không được đuổi vợ anh ra khỏi nhà mới thôi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, hiện tại chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Lăng Dương theo sau đội ngũ quá chán đời. Bèn đánh chữ nói chuyện phiếm trong bang, bang hội. Linh Đăng Nhi, hỏi này, tại sao bang chúng ta và bang Lạc Minh đối địch vậy? Bang hội, manh đản đản, đây là ân oán ngoài đời kéo vào trong trò chơi, bang hội. Tôn Tiểu Quyền, việc này nói ra rất dài dòng. Bang hội, Lữ Tiểu Bố, còn dài hơn trăm năm lịch sử của Đại học Yên Sơn, bang hội. Linh Đăng Nhi, Diong bang hội, Tôn Tiểu Quyền, bang hội chúng ta tuyệt đại đa số đều là bạn cùng trường, bang hội. Lữ Tiểu Bố, mà trường bọn em là một trường khoa học kỹ thuật, bang hội, manh đản đản, tục xưng trường hòa thượng, bang hội. Linh Đăng Nhi, ho, à. Mấy trường đại học của thành phố Hồ Sóc đều chen chúc nhau trong làng đại học. Làng đại học to bằng cái bàn tay. Có thị phi ân oán gì cũng đều truyền rất nhanh. Bọn họ nói đến đây thì Lăng Dương đã hiểu. Nhưng vẫn ra vẻ không biết gì nghe chuyện tiếp. Bang hội, Lữ Tiểu Bố, vì nhằm giảm bớt vấn đề thành ra lập nghiệp khó khăn của các bạn trong trường. Bọn em đã chủ động xây dựng quan hệ với Học viện Mỹ thuật và trường âm nhạc rồi giao tài nguyên gần đấy, bang hội. Tôn Tiểu Quyền, nhưng không may thay, bang hội, manh đản đản, phần lớn người trong Lạc Minh cũng là bạn học của nhau, bang hội. Tôn Tiểu Quyền, trường bọn nó cũng là trường hòa thượng, bang hội, manh đản đản, ai nói, trường bọn nó có nữ sinh, bang hội. Tôn Tiểu Quyền, nữ sinh trường bọn nó có khác gì gấu, bang hội. Linh Đăng Nhi, phụt, bang hội, Tôn Tiểu Quyền, cho nên bọn nó cũng thường xuyên ra ngoài xây dựng quan hệ với trường khác, bang hội. Lữ Tiểu Bố, kết quả đã lừa gạt được hết nữ sinh của các trường gần đó, bang hội. Tôn Tiểu Quyền, mấy em nói nam sinh Lạc Minh đều là mãnh nam, bang hội, Lữ Tiểu Bố, bọn em đều là trạch nam, bang hội. Manh đản đản, thật quá đáng, Lăng Dương vừa lau màn hình vừa nghĩ. Nhưng đây đều là sự thật rành rành, bang hội. Linh Đăng Nhi, mấy cô này chả có mắt nhìn gì hết, bang hội. Manh đản đản, đúng đúng, chị dâu thiệt là tinh mắt. Lập tức chọn trùng anh lang của bọn em. Chọn trùng anh lang của mấy người không phải do loạn thị thì là bị cườm nước. Cườm nước, glaucomer, bị bệnh này mắt nhìn xa thì rõ, nhìn gần thì mờ. Nhưng nếu đứng từ lập trường của một kẻ lừa đảo thì chọn chúng con dê mập dạ lang này quả thật cũng coi như tinh mắt bang hội. Lữ Tiểu Bố, nam sinh ngành kỹ thuật có bao nhiêu là điểm tốt? Ra được phòng khách, vào được phòng bếp, bang hội. Tôn Tiểu Quyên, sửa được máy tính, đổi được bóng đèn, bang hội. Lữ Tiểu Bố, thông được bồn cầu, chịu được khủng long, bang hội. Manh Đản Đản, viết được số liệu, đánh được lưu manh được rồi. Đặc biệt yếu thì có thể đánh được, bang hội. Linh Đăng Nhi, o o ha ha, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Bùng Xã, đến thông giúp bồn cầu cái coi, nói chuyện riêng. Dạ lang, cậu tự nhét mình xuống à, vậy xin lỗi vô phương cứu chữa. Lăng Dương cười gian, thì ra anh là người của Xâm Lam. Vậy cũng ngay gần đây, có nên túm cổ người thật ra không nhỉ? Lăng Dương chống cằm suy nghĩ, bang hội. Lữ Tiểu Bố, đúng rồi Linh Đăng Nhi, chị và Lạc Minh Phong rốt cuộc quan hệ thế nào? Rõ ràng hồi xưa chị đâu có qua lại với nó, bang hội. Tôn Tiểu Quyên, chị nói chị gặp tai nạn xe, không phải bị nó đâm đấy chứ, bang hội. Manh Đản Đản, hoa, giống như trong kịch truyền hình, nam chính đụng nữ chính mất trí nhớ. Thiệt Lâm Ly, bang hội. Tôn Tiểu Quyên, mày là heo hả, anh lang mới là nam chính. Lạc Minh Phong cùng lắm là nam phụ hy sinh thôi, bang hội. Manh Đản Đản, hai nam theo một nữ. Tao biết, Lăng Dương nhìn xem mặt đầy sọc đen, bang hội. Linh Đăng Nhi, sức tưởng tượng của mấy người thiệt phong phú, bang hội. Linh Đăng Nhi, thì thật tôi và hắn không quen, mới gặp hai lần, bang hội. Linh Đăng Nhi, hơn nữa, tôi không thích nam sinh chỉ phát triển cơ bắp. Tôi thích trai kỹ thuật có đầu óc có kiến thức như chồng mình o. O, bang hội, dạ lang, ngoan, trong kênh bang hội nhất thời tràn đầy các loại ngôn luận kháng nghị diễn ân ái tự trọng. Lôi ra ngoài thiêu chết, lóa mù mắt chó của ông rồi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, có thuốc trị buồn nôn không, nói chuyện riêng. Dạ lang, đừng tưởng kêu hai tiếng ông xã, sẽ mang thai. Tôi không chịu trách nhiệm đâu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, no, đê, no hừ, bang hội. Linh Đăng Nhi, tại sao mọi người đều kêu Lạc Minh Phong đại thần, bang hội. Lữ Tiểu Bố, bởi vì hắn rất thần, bang hội. Tôn Tiểu Quyên, bởi vì hắn rất lợi hại, bang hội. Manh Đản Đản, hắn PK rất mạnh. Lăng Dương nhìn ra được đối địch thì đối địch, người trong bang hội vẫn có chút kính nể với Lạc Minh Phong, bang hội. Lữ Tiểu Bố, đội của hắn là hạng 3 trong cuộc thi đấu 3v3 khu vực năm nay. Bang hội, Tôn Tiểu Quyên, là hạng nhì, bang hội. Linh Đăng Nhi, rốt cuộc hạng 3 hay hạng nhì, bang hội. Lữ Tiểu Bố, là hạng 3 đồng thời là hạng nhì, bang hội. Linh Đăng Nhi, có ý gì, bang hội. Tôn Tiểu Quyên, trận chung kết đội Á quân bỏ quyền thi đấu. Bang hội, Linh Đăng Nhi o. A, người trong phó bản cũng bị đề tài này hấp dẫn. Đội ngũ, Mạc Thương Tâm, Lạc Minh bị đội Á quân đánh bại trong trận bán kết. Đối phương vất vả lắm mới lọt vào chung kết thì lại bỏ quyền thực đáng tiếc. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, tại sao bỏ quyền, đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, không ai biết, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, ồ, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, mấy người không tham gia à, đội ngũ. Mạc Thương Tâm, hội trưởng chúng ta có tham gia 2v2, ngoài ra trường học còn có đội 5v5, nhưng bọn họ đều ở server cũ, còn mấy đứa tôi đều là người theo chủ nghĩa hòa bình. Không thích PK, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, theo chủ nghĩa hòa bình còn muốn làm bang hội đối địch. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, ha ha, ai bảo đây là mâu thuẫn bất khả hòa giải giữa hai trường làm chi? Chớp mắt, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, Hoa Mãn Lâu không chung trường với mọi người à, đội ngũ. Hoa Mãn Lâu, tớ là phe bạn bè thân thích. Ho, Lăng Dương mở giao diện bang hội, nhìn thấy ngày login cuối cùng của hội trưởng là 7 ngày trước. Đây quả thực có điểm chung với hội trưởng ngày xưa của cậu. Hơn nữa tên của hội trưởng Lăng Dương nghĩ, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Lăng Dương đột nhiên cảm thấy bản thân có vầng quang gặp phải hội trưởng vô trách nhiệm. Thí dụ như hội trưởng trước đây của cậu, bình thường xuất quỷ nhập thần, sau khi lập bang thì trao quyền cho hai hội phó, bản thân thong dong đi mất, hội phó kia lại học chuyên ngành có hơi đặc biệt, thường xuyên không online, sự vụ bang hội cơ hồ đều do mình Lăng Dương xử lý. Cố tình Lăng Dương không phải kiểu người có kiên nhẫn quản lý chuyện linh tinh. Cho nên bang bọn họ luôn luôn lỏng lẻo rời rạc, người đến đến đi đi, ở lại đến cùng đều là một đám biến thái. Ở server cũ, bang hội Lăng Dương luôn xuất hiện với hình tượng võ lâm tà phái rồ dại điên cuồng. Không câu nệ thế tục, người chơi cùng server đối với bọn họ có yêu thích tôn sùng, có chán ghét căm hận, khen chê bất nhất, đến cuối cùng Lăng Dương cũng chịu hết nổi lũ điên kia. Đơn giản cuốn gói chạy mất biệt, không để lại một câu, kiêu kiêu, oai oai đổi mới tất tật, ngay cả số di động cũng đổi, quẳng lại cục diện rối loạn cho hội trưởng, nghe nói đối phương cũng đang tìm cậu. Hừ, một tiểu Linh Dương khỏe mạnh như cậu nếu đã muốn trốn thì làm sao người ta tìm ra được. Boss cuối ngã xuống, Dạ Lang ra hiệu Lăng Dương đi sờ thi thể. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, tự mình sờ, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, anh giúp tôi, nói chuyện riêng, Dạ Lang, cậu sơi nước cả đường, tí việc này cũng không làm, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, người ta không làm được việc nặng, nói chuyện riêng, Dạ Lang, không được eo, Lăng Dương phun một búng máu vào màn hình, eo cái gì mà eo, đây là làm nũng, không phải Lăng Dương lười mà thật sự tay cậu quá đen. Chưa bao giờ sờ ra được thứ mình muốn, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tay em gãy, đau, nói chuyện riêng. Dạ Lang, gãy tay mà còn tán dóc xôm vậy. Tôi thấy đầu cậu hỏng thì có. Dạ Lang cúi người sờ hai cái bên eo boss. Ra hai món đồ, một bao cổ tay, một vòng cổ. Không ngờ đều là đồ tế ti có thể sử dụng. Vòng cổ còn là thượng phẩm. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, xem bàn tay đỏ của chồng em kia. O, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, yêu anh chết mất ma. Ba, đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, à lãng mấy ngày này cậu đừng rửa tay. Đội ngũ, Mạc Thương Tâm, ha ha, Linh Đăng Nhi lại bước gần một bước về phía tế ti cường lực. Hoa Mãn Lâu tuy cũng là tế ti, nhưng đã sớm tốt nghiệp loại phó bản con như này. Đồ vật đương nhiên đều đưa cho Lăng Dương. Đội ngũ, tiểu thụ đừng chạy, móng vuốt của bác Lăng lúc nào cũng hên. Thân em có phân nửa là do bác sờ. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, ý, nghe cứ như cậu ấy sảm sỡ cô. Đội ngũ, tiểu thụ đừng chạy, câm miệng, bà không thích BG. Mà Linh Đăng Nhi còn đang ở đây. Muốn chết hả? Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, X. Đoàn người đi xong phó bản cấp tiểu học thì tới thời gian hoạt động công hội. Bang Kiếm Tình là một bang PvE tiêu chuẩn. Đúng 8 giờ mỗi đêm sẽ tập hợp đi phó bản 25 người. Kiểu hoạt động này hiển nhiên không dính dáng gì Lăng Dương. Cậu thấy đội trưởng Mạc Thương Tâm đổi hình thức đội thành đoàn thì biết bọn họ chuẩn bị mở tổ. Đang muốn rút khỏi đội như bình thường thì bị Mạc Thương Tâm gọi lại. Đoàn đội, Mạc Thương Tâm, Linh Đăng Nhi tối rảnh không? Có muốn chơi chung không? Lăng Dương vừa muốn cự tuyệt thì Dạ Lang đã mở miệng trước. Đoàn đội, Dạ Lang, có hơi miễn cưỡng, trang bị em ấy không tốt, thân thể chưa khôi phục, đi sợ sẽ khiến mọi người thêm phiền. Lăng Dương là một biệt nữ thụ, không được tự nhiên thụ, người ta càng không muốn cậu làm thì cậu càng muốn làm. Nhưng Dạ Lang nói câu này quá hợp tình hợp lý. Mình nghĩ sao cũng không ra lý do phản đối. Huống chi phó bản đoàn đội là chuyện của 25 người. Bản thân không thể vì giận một mình Dạ Lang mà lãng phí thời gian của 23 người còn lại được. Đoàn đội, Mạc Thương Tâm, tối nay Lưu Hương xin nghỉ. Trong bang không còn tế ti nào khác. Và lại hôm nay đánh 3 boss đầu mọi người đã đánh rất thuần thục. 24 người cũng có thể qua cửa, thêm một mình cô ấy không nhiều, có khi còn ra trang bị cho cổ dùng. Dạ Lang suy nghĩ một chút, đoàn đội, Dạ Lang, cũng được, đến lúc đó nếu thực có chuyện thì nói với tôi. đừng ngại, thấy Dạ Lang đồng ý, Lăng Dương cũng giả vờ rụt rè đồng ý. Đoàn đội, Linh Đăng Nhi, cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm em nhất định sẽ cố gắng bơm máu. Không ngồi sơi nước, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu cứ tiếp tục sơi nước đi. Theo sát Hoa Mãn Lâu, nó đứng đâu cậu đứng đó. Nó đi thì cậu cũng đi. Canh chừng máu của mình là được rồi. Không được chết, không được dẫn quái, cũng không được rước phiền toái, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chỉ vậy, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu làm được nhiêu đó tôi đã cảm tạ trời đất rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nếu tôi không làm được thì sao, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi chặt tay cậu, cách chương.